Chương 104, tấm lưới mà đối đãi. Thuộc hạ nói tới những câu là thật, Mã Thượng Thư lần thứ hai khẳng định nói. Vậy được, bản vương tạm thời lại tin ngươi một lần. Tần Văn Quân cái kia âm trầm mặt hòa hoãn lại. Bất quá trong lòng hắn lửa giận vẫn vô pháp lắng lại, hắn thủ hạ trọng đại như thế tổn thất, lần này để trong tay hắn nắm giữ thế lực giảm mạnh rất nhiều. Quan trọng nhất là, trong những người này đại bộ tờ HN cũng là tới từ những gia tộc kia người, hắn cùng những gia tộc kia nhận rõ quá, bây giờ nhưng toàn bộ tử vong. Tin tức này nếu là truyền ra đi, hắn cùng với những gia tộc kia quan hệ đều sẽ trở nên không bền chắc. Chuyện này với hắn ảnh hưởng không thể nghi ngờ là 10 phần cự đại. Tần Kiếm Ca, lần này tính là ngươi hảo vận, để ngươi chiếm thượng phong, nhưng trời sáng, ta nhất định phải đem ngươi nắm lấy, tốt tốt chiêu đãi một phen. Tần Văn Quân mặt bên trong né qua nồng đậm sát ý, đối với đối phương, đã để hắn cảm thấy từng kia hoảng sợ. Mỗi một lần giao thủ đều là hắn chiếm hết hạ phong. Mỗi một lần đều như vậy. Bất quá may mà đến ngày mai sẽ kết thúc, hết thể đều kết thúc. Ngộng Khinh Điện bên kia thế nào, có chưa từ nở dê xuất hiện chuyện gì? Tần Văn Quân hỏi. Tần Ngộng Khinh cái này một trọng yếu thẻ đánh bạc, thế nhưng là tuyệt đối không thể có sai lầm. Ngộng Khinh Điện bên kia cũng không có chuyện gì, thuộc hạ cũng ở nghe được chuyện này về sau, ngay lập tức tăng phái thủ vệ, thậm chí điều đến một vị phá hư cảnh cung phụng Mã Thượng Thư trả lời đến nói. Như vậy rất tốt, bản vương khu nở dê liệu định ta đại ca kia sẽ không như vậy ngu dốt, trực tiếp xông vào vương cung Đại Tần Vương cung làm như Đại Tần Vương triều vương quân nơi ở, tất nhiên là ngọa hổ tàng long, trong đó cao thủ lại càng là đếm không xuể. Cung phụng đường 10 vị trưởng lão, cùng với 2 vị thực lực thâm bất khả chắc đang tại bế quan thái thượng trưởng lão, bọn họ đều có phá hư cảnh thực lực. Còn có một con khủng bố quân đội, Ngự Lâm quân, tuy nhiên nhân số chỉ có 1 vạn. Nhưng cái này 1 vạn người có thể phát huy ra lực chiến đấu, nhưng đủ để chém giết một vị phá hư cảnh. Đây cũng là trong tay nàng một trương vương bài, không tới thời khắc tất yếu, tuyệt không dễ dàng vận dụng. Một khi có người ngoài xông vào vương cung, đều sẽ bị ngay lập tức xóa đi. Tuy nhiên, lấy Tần Văn Quân hiện nay địa vị, chỉ có thể điều động cung phụng đường 5 vị trưởng lão, nhưng điều này cũng đủ đủ. Nếu là Tần Kiếm Ca dám xông vào cái này vương cung, không cần hắn hạ mệnh lệnh, cung phụng đường trưởng lão QNZ sẽ đích thân ra tay. Mà Tần Kiếm Ca muốn cứu hắn muội muội, cũng chỉ có cướp thân con đường này có thể đi. Nhưng cứ như vậy, đối thủ của hắn sẽ không chỉ là chính mình, càng là tới từ Lạc Nhạn Vương triều lửa giận. Hôn ý đại ca, đây là ngươi dự định sao? Liền ra muội muội mình, sau đó sẽ mang theo Na NZ cùng đi tìm chết. Bất quá đã như vậy, vậy ta đây làm nhị đệ đương nhiên phải tác thành. Nói tới chỗ này, Tần Văn Quân mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh. Hay là đến thời gian đó, không cần tự mình ra tay, Lạc Nhạn Vương triều người QNZ sẽ xuất thủ, đem chém giết. Bất quá vì lý do an toàn, hắn còn là ra lệnh. Mã Thượng Thư, ngươi bây giờ lập tức truyền bản vương ngự lệnh, để những gia tộc kia người đến đây thấy ta, bản vương có việc muốn cùng bọn họ thương lượng lượng. Còn có, nạp mở bản vương lệnh bài, đi tới cung phụng đường, điều động 4 vị trưởng lão. Để bọn hắn tức khắc đi tới Đại Tần quảng trường, tiến hành mai phục nên làm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi trời sáng đến. Ư Hương lâu đệ thập tam tầng 1 gian bên trong phòng khách, có 2 tên thanh niên chính ngồi ở chỗ đó, uống chút rượu, thưởng ánh trăng. Bọn họ chính là Cổ Hủ cùng Tần Kiếm Ca. Chính giữa lúc đàm tiếu, Cổ Hủ đột nhiên dừng một cái, sau đó cười nói, điện hạ, xem ra bọn họ phản ứng tốc độ rất nhanh mà. Có vị phá hư cảnh võ giả xuất hiện ở Đại Tần quảng trường 4 phía, một người trong đó vừa vặn xuất hiện ở Ước Hương lâu, những người này cũng không đáng để lo. Ta tin tưởng trời sáng bọn họ vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Tần Kiếm Ca lười biếng nằm trên ghế, giơ chén rượu cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin và kiên định.